Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 18, ứng vô hối. Hà Hằng cùng Đan Vũ Đồng chờ đợi không có uổng phí. Không đến bao lâu thời gian, cái kia đón dâu đội ngũ đằng trước nhất liền xuất hiện một nhóm thế tới hung hăng đoàn ngựa thô. Đi đầu chính là bốn cái cười nhạt nam nữ, từng người cầm trong tay lợi khí. Lấy tàn nhận ánh mắt nhìn về phía cái kia đón dâu đội ngũ. Không tốt, Nhung Võ Bang người đến rồi. Cái gì, bọn họ lại tới cướp cô dâu. Đi mau, ngoặc kép, hỗn loạn lung tung huyên tạp tiếng quát tháo. Rất nhiều bách tính giải tán lập tức. Những kia mã tặc cũng không có ngăn cản. Chỉ là bao quanh vây nhốt cái kia đón dâu trong đội ngũ tân nương. Ăn mặc đỏ thẫm hỉ bào tân lang phẫn nộ cùng bọn họ tranh luận. Lại bị trực tiếp đánh ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, mã tặc mặt sau đi tới một cái lãnh ngạo cao gầy nữ tử. Tóc dài lấy kim quan cột, mi tâm có một đạo đen kịt dấu ấn, thâm thúy con ngươi lạnh nhìn rất nhiều mã tặc, mà mã tặc nhóm không có một cái có can đảm đối với này có tâm tình bất mãn. Nàng nhìn một chút cái kia tân nương, lạnh lùng quát lên, mang theo này tân nương đi thôi. Sau khi trở về vẫn quy củ cũ, Nê Lê Điện 18 loại cực hình từng cái cho nàng thử một chút. Có thể tiếp tục kiên trì liền lập tức bẩm báo ta. Không thể sai lầm, thuộc hạ tuân mệnh, lấy bốn người dẫn đầu. Hết thảy mã tặc đồng loạt khom người đến. Đang lúc này, phương xa truyền đến quát to một tiếng. Cuồng Lan, ngươi lại trắng trợn cướp đoạt tân nương. Quả thực tội ác tày trời. Ngày hôm nay không riêng vì cho Như Yên báo ngày xưa mối thù. Ta càng thêm vì những kia bị ngươi hãm hại tân nương cùng các nàng người nhà trừ đi ngươi cái này. Ác ma, áp chế không nổi trong lòng sự phẫn nộ. Bách Lý Đăng Phong con ngươi hóa thành đỏ đậm. Trực tiếp nhảy ra, một quyền đập về phía Cuồng Lan. Nơi nào đến tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lại dám quản ta chuyện vô bổ. Cuồng Lan hơi nhấc lên mắt. Cười lạnh nói, ở Bách Lý Đăng Phong sắp tới gần nàng thời gian, thân thể nàng cũng là bỗng nhiên hơi động, con ngươi hóa thành đen kịt, một trưởng tiến lên nghênh tiếp, bồng, quyền trưởng giao kích bên dưới, một tiếng to lớn tiếng vang xuất hiện, Cuồng Lan cùng Bách Lý Đăng Phong dưới chân thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sụp xuống dạn nứt lên, hai người đồng thời lui về phía sau ba bước. Cuồng Lan sắc mặt không hề thay đổi, nhưng khóe miệng mang theo một chút giật mình, mà Bách Lý Đăng Phong lại là bước chân khá là lảo đảo. Bên mép không khỏi tràn ra từng tia máu tươi. Không sai a tiểu tử, có thể đỡ lấy ta một trường, phần này thực lực liền xa ở dưới tay ta tứ đại kim cương bên trên. Không biết ngươi đến tột cùng là người nào? Cuồng Lan thở dài nói, cũng mang theo chút nghi hoặc. Chung quanh đây có cái gì cao thủ nàng đều là rõ rõ ràng ràng. Nhưng chưa từng thấy Bách Lý Đăng Phong người như vậy. Đối với Cuồng Lan nghi vấn, Bách Lý Đăng Phong lạnh rên một tiếng nói. Ta là người đến giết ngươi. Tiểu tử ngươi quá mức ngông cuồng. Lại tướng giết lão đại của chúng ta. Quả thực bằng trời tiêu hóa. Cuồng Lan thủ hạ tứ đại kim cương không nhịn được diễu cật nói. Bách Lý Đăng Phong sắc mặt không hề thay đổi. Lạnh lùng nhìn thẳng Cuồng Lan, mà người sau lại là cười lạnh nói. Giết ta, không biết có bao nhiêu người muốn làm như vậy, nhưng cho dù là chính ta cũng hầu như không thể nào làm được chuyện này. Huống chi là ngươi, thật sao, vậy tại hạ cũng phải thử một chút, ngươi là có hay không thật có thể bất tử. Cuồng Lan vừa dứt lời, Hà Hằng lạnh lùng ngữ khí ngay ở cách đó không xa vang lên. Để Cuồng Lan đám người không khỏi giật mình nhìn về phía xa xa. Đàn Vũ Đồng mang theo Như Yên. Yến Lăng rảo đứng ở một bên. Hà Hằng hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt xuất hiện ở Bách Lý Đăng Phong bên cạnh. Mang theo một tia không lý do trịnh trọng. Cuồng Lan nhìn Hà Hằng. Kinh nghi nói. Ngươi lại là người nào? Bị người nhờ vả. Đến siêu độ ngươi người. Hà Hằng giọng nói mang vẻ lạnh lẽo. Bị người nhờ vả, ai? Cuồng Lan biến sắc, quát hỏi. Hà Hằng ánh mắt quét một cái Cuồng Lan, hỏi ngược lại, người nói sẽ là ai? Ly Khô, ha ha, ngươi thật như vậy vô tình à? Cuồng Lan thần sắc nhất thời ảm đạm xuống, trong ánh mắt tràn ngập bi ai. Lấy nàng 300 năm tích lũy trí tuệ, làm sao không nghĩ tới Hà Hằng là ai mời tới đây? Ly Khô, ngươi thật thật vô tình a, tâm càng là tàn nhẫn. Năm đó ngươi vì lý tưởng của ngươi, con đường, quăng ta ở không để ý, mà hiện tại lại cảm thấy ta làm nhiều việc ác, xin mời người đến giết ta. Ngươi có thể biết ta nếu thật sự chết rồi, đó chính là vạn kiếp bất phục. Một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống, Cuồng Lan lại không vừa bắt đầu bình tĩnh cùng ngạo nghễ. Bi thống sắc mặt dưới càng là tràn ngập dãy giụa. Lão đại, ngươi đây là... Cuồng Lan bọn thủ hạ nhìn chính mình lão đại tình huống đặc biệt nghi hoặc, không nhịn được dò hỏi. Nhưng Cuồng Lan cái nào có tâm tình đáp để ý đến bọn họ. Liền, lấy cái kia tứ đại kim cương cầm đầu Nhung Võ Bang chúng nhóm đành phải lấy hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú hướng về tạo thành Cuồng Lan dị biến Hà Hằng đám người. Tiểu tử, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Nhung Võ Bang trừ bỏ Cuồng Lan bên ngoài địa vị tối cao tứ đại kim cương đứng đầu Hoắc Kim Lôn, không nhịn được quát hỏi, vung lên chính mình chùy sắt lớn liền đập về phía đi vào. Nhìn thấy động tác của hắn, Hà Hằng cười nhạt, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay phải, hướng về trước vỗ một cái. Nó liền hét lên rồi ngã gục, ung dung giải quyết Hoắc Kim Lôn sau. Hắn không nhìn còn lại Nhung Võ Bang tam đại kim cương cùng một đám mã tặc, trực tiếp nhìn về phía Cuồng Lan, lắc đầu nói, Cuồng Lan, ngươi một đời làm nhiều việc ác, bây giờ lại vì Ly Khô mà như vậy tự ai tự đau. Bực này độ lượng thực sự để ta thất vọng đến cực điểm. Ngươi tao ngộ có lẽ bất hạnh, nhưng này chút bị ngươi tàn hại người lại làm sao không phải như vậy. Trên đời chưa từng có thuốc hối hận, sở dĩ làm bất cứ chuyện gì đều tuyệt không phải hối hận. Ngươi có thể rõ ràng. Cuồng Lan, không muốn do dự, theo ta cùng đi đi. Cho dù là vô gian địa ngục, ta cũng sẽ theo ngươi đồng thời mà đi. Chấm ngoặc kép, Ly Khô thân ảnh ở đan vũ đồng trên người xuất hiện, để rực ánh mắt nhìn về phía Cuồng Lan. Ha ha ha ha, xác thực muốn không hối hận nha. Cuồng Lan ngửa mặt lên trời thở dài, đen kịt con ngươi trở nên băng lạnh xuống, gắt gao nhìn kỹ Ly Khô, lại nhìn về phía Hà Hằng, lạnh lùng nói, Ly Khô, ngươi hiện tại bất quá một tia hồn phách, lại không 300 năm trước sức mạnh, há có thể làm gì được ta? Cho tới những người khác, ta không tin các ngươi thật có thể làm sao được ta thân bất tử. Ha ha, thế gian này chưa từng có món đồ gì là tuyệt đối. Cho dù có cũng chắc chắn sẽ không là ngươi thân bất tử. Nếu ngươi si mê không tỉnh, liền đừng trách ta ra tay vô tình. Để ta chung kết ngươi bất tử thần thoại đi. Hà Hằng cười nhạt, lấy ra một thanh phi kiếm, nhẹ nhàng nắm trong tay. Trong mắt hàn mang bắn ra, tràn ngập sát cơ. Đối với Hà Hằng tự tin có thể phá nàng thân bất tử lời nói, Cuồng Lan khịt mũi con thường. Ở trên đời này, trừ bỏ chết đi nhiều năm Ly Khô bên ngoài, còn không có một người có thể phá tan nàng do vô cùng linh nguyện trồng chất mà thành thân thể. Cho dù là năm đó đại đường triều đình phái tới cái kia mang theo mặt nạ người bí ẩn, thực lực của hắn không kém đỉnh phong thời kỳ Ly Khô, có thể đánh bại chính mình, nhưng cũng khó có thể triệt để hủy diệt nàng. Chỉ vì Ly Khô là trên đời duy nhất một cái đạt đến quá thập trọng sơn cảnh giới sơn thủy chi tu, có thể thấy rõ ra nàng vô cùng linh nguyện trồng chất hạ chỗ sơ hở, cứ thế dương sức mạnh phá hủy nàng. Mà những người khác cho dù thực lực không kém hắn, cũng không làm được đến mức này. Hà Hằng rất là thần bí, ở cảm nhận của nàng bên trong, thực lực đã vô cùng tiếp cận lúc trước Ly Khô, nhưng nàng càng có thể cảm giác được, hắn tu không phải sơn thủy, không có thập trọng sơn hoặc là thập trọng thủy. Cho dù có Ly Khô hồn phách hỗ trợ, nàng cũng không sợ, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cuồng Lan ra lệnh, hết thảy lên cho ta, bọn họ một cái đều không cho lưu. Biết Hà Hằng đáng sợ, nhưng Cuồng Lan nhiều năm trước tới nay thành lập khủng bố uy vọng vẫn là hết sức đại. không dám chống đối Nhung Võ Bang. Rất nhiều mã tặc nhóm vừa nhận được mệnh lệnh liền chen chúc hướng về Bách Lý Đăng Phong đám người, đem Hà Hằng dỉ cho Cuồng Lan. Mà Cuồng Lan bản thân cũng không có hy vọng thủ hạ mình những tên phế vật này có thể đối phó Hà Hằng. Ở bọn họ vây hướng về Bách Lý Đăng Phong bọn họ thời điểm, nàng liền hung hãn ra tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.